Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284.284. Chân chính phù tu, chương 284.284. Chân chính phù tiêu Bùi Tịch Hòa nhìn này hiện ra tới đối thủ xuất thân cùng đạo hào, Thanh Hà chân nhân. An Thanh ca, Long Hổ chiếm cứ Đông Vực 34 tòa liên miên tiên sơn. Trong đó nhất linh khí hội tụ một đỉnh núi hạ chôn giấu thiên địa linh mạch. Ngọn núi đỉnh chỗ có mây tía bốc lên hóa thành Long Hổ thái độ. Cố vì này chủ phong, tông môn cũng là bởi vì này được gọi là. Này tông phái chính là chín đại tông chi nhất, nội tình thâm hậu, không thua Côn Luân, đặc biệt am hiểu trận phù lưỡng đạo. Hơn nữa này Thanh Hà chân nhân có thể đi đến này cuối cùng trên chiến trường, kỳ thật lực liền không chấp nhận được khinh thường, liền xem ngày mai như thế nào đi. An Thanh ca người mặc tú lệ thanh vân màu đỏ tía phi hạc đạo bào, một bộ đạo nhân trang điểm cũng không giấu niên sắc, nàng đứng ở tiểu giới bên trong, an tĩnh chờ đợi đối thủ đã đến, cùng Bùi Tịch Hòa không quá hiểu biết chính mình bất đồng. Nàng các sư đệ sư muội đã sớm giúp đỡ đem nàng tin tức thu thập hảo, Bùi Tịch Hòa là một con từ các tông môn thiên kiêu chi gian sát ra hắc mã, ở trúc cơ trên chiến trường liền thắng vài chàng thời điểm cũng đã bắt đầu gọi bọn hắn ghé mắt cái. Này gọi là thượng nhất nguyên đao tiểu phái, mà ngoài ý muốn kết đan bước vào kim đan sơ kỳ chiến trường, lại đánh bại giang hà này nhãn hiệu lâu đời cường giả, An Thanh ca ánh mắt đạm mạc. Nàng đã từ sư tôn chỗ biết được này lai lịch cùng từng có uy danh. Thượng nhất nguyên đao mỗi một thế hệ truyền nhân đều rất ít, mà thường thường đều chiến lược vượt qua cùng cảnh, thì tính sao? Chính mình cũng không phải gì đó mềm quả hồng, ngước mắt nhìn lại. Một đạo thân ảnh nhảy vào tiểu giới bên trong, đúng là Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa nhìn đến trước mắt đối thủ, hơi hơi gật đầu, thượng nhất nguyên đao, Bùi Tịch Hòa, An Thanh ca được rồi cái đơn giản lễ, Long Hổ Sơn. An Thanh ca, trong nháy mắt chi gian, hai bên đều bộc phát ra kinh người khí thế tới. Lẫn nhau chống chọi, Bùi Tịch Hòa bản năng cảm giác được trước người tu sĩ cũng không đơn giản. Nàng trực tiếp đó là cầm thiên quang đao, mà An Thanh ca cũng đã thi triển ra này bản mạng pháp khí. Tới, nàng ngón tay chi gian kẹp một cây bút, Bùi Tịch Hòa chưa từng tu tập tu tiên bốn kỹ phù trận đan khí, lại nhận được ra đây là một cây mộc chất phù bút, phù bút. Chẳng lẽ là phù tu? Nàng phía sau thần thông quang huy rơi rụng, bộc phát ra hăng hái một sát liền tới gần An Thanh ca trước người. Chuyển cổ tay chi gian đó là cuồn cuộn ra sắc nhọn vô cùng như tơ ánh đao. Hàm chứa đao khí thành cương, chém về phía này thân hình, An Thanh ca biết được nàng người mang không tầm thường cực nhanh. Nhưng chung quy là nghe nói, chưa từng tự mình lĩnh giáo một vài, hiện giờ ở ập vào trước mặt kinh phong hạ, đáy lòng sinh ra vài phần ngạc nhiên, lại chưa hoảng loạn, nàng phản ứng cực nhanh, tay phải chấp bút, chỉ ở một sát liền họa ra một đạo hoàn mỹ phù văn tới, di, lấy linh lực chi diệu quán chú môi răng, thêm vào ngôn linh thôi phát này trương hư không vẽ mà ra bùa chú. Quy năng chút nào không thể so lấy chu sa lá bùa phác họa kém vài phần. Trong nháy mắt nàng thân hình liền tất cả ở đao cương hạ biến mất, tái xuất hiện. An Thanh ca đã thân ở một bên khác, cùng Bùi Tịch Hòa lôi ra không nhỏ khoảng cách, Bùi Tịch Hòa chút nào không kinh. Đao ảnh muôn vàn, ở nàng thôi phát hạ, đao khí hóa thành trường long, không ngừng một cái, mà là tám điều. Hiện ra bát phương chi thế, kêu kia An Thanh ca tránh cũng không thể tránh, tùy ý thay đổi phương vị đều không thể né tránh, An Thanh ca tay trái linh quang hiện ra. 18 nói màu vàng phù chú tức khắc bắn ra. Huyền phù trong người trước, lấy phù nhập đạo. Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm nghĩ đến, lấy tu tiên 4 kỹ nhập đạo. Khó khăn so với bình thường lĩnh ngộ cùng tấn chức muốn lớn hơn rất nhiều. Chính là uy lực của nó cũng cực đoan bất phàm, thậm chí sẽ có càng cửa hông lấy họa nhập đạo, lấy bếp nhập đạo chờ. Có thần kỳ huyền diệu chỗ, mặc kệ nói như thế nào. Này lấy phù nhập đạo tu giả, chính mình đều chưa bao giờ gặp được quá, cần phải đánh lên tinh thần. Tiểu tâm ứng đối, An Thanh ca tay phải cầm phù bút. Kia cán bút thon dài, nâu màu vàng cán bút bóng loáng, mà này thượng minh khắc thần bí lôi điện dấu vết. Ở này quán chú linh lực một sát, lôi quang hiện ra, ở tuyết trắng ngòi bút lông tơ thượng chảy ra màu lam nhạt tới, vẽ phù văn chỉ ở trong nháy mắt, nàng. Xong chuyển bút, vận linh một chút, một lá bùa bay tứ tung mà ra, trực tiếp hóa thành một chương đầy trời lôi võng. Cùng giờ phút này chính hướng tới nàng phương hướng đao khí trường long chống chọi, thật là lợi hại. Bùa chú, Bùi Tịch Hòa trong mắt lập lòe vài phần tinh quang tới. Bùa chú đối nàng mà nói đều là dùng một lần hao phí phẩm, là dùng để bảo mệnh cũng hoặc là đối địch. Không nghĩ tới phù tu đối địch, có thể ngay lập tức thành phù, uy lực càng là hơn xa trên thị trường bán bùa chú, đạo hữu đao thuật cũng phá lệ bất phàm. An Thanh ca sắc mặt vẫn cứ như nước trầm tĩnh, vừa mới mấy phen đánh giá cùng đối kháng thử, cũng không từng kinh động này tiếng lòng, tầm thường phù tu tự nhiên không có khả năng làm được ngay lập tức thành phù. Nhưng nàng nhập kim đan tức ngưng phù tâm, trong tay phù bút đồng dạng là ngàn năm sấm đánh mộc là chủ liêu đúc liền, chính là kiện phi phàm pháp khí. Tại đây một đạo thượng, long hổ cùng cảnh giả vô gia này hữu, An Thanh ca huy bút lại lần nữa chế ra tân phù văn tới, lôi quang, theo nàng trong miệng thôi phát ngôn linh, kia bùa chú vô hỏa tự cháy. Trời giáng một đạo kinh người màu trắng lôi đình tới, uy lực rất là làm cho người ta sợ hãi. Tầm thường kim đan sơ kỳ tu giả ai thượng một chút đều đến trọng thương. Nhưng Bùi Tịch Hòa thân thể cường đến phi phàm, nàng không né không tránh, tắm gội khủng bố lôi quang, lại sinh sôi sát ra, hướng tới An Thanh ca nơi sát đi, mà ở kia một đao liền phải chém xuống một khắc. Này trước người một lá bùa sáng lên, đem này thân hình cuốn đi, lại lần nữa ở một khác chỗ hiện ra tới, phù tu thuấn di phù xác thật lợi hại. Này linh phù là lục phẩm bùa chú, có thể trực tiếp phá không? Kêu Bùi Tịch Hòa đao khí đều không thể kịp thời chạm ở An Thanh ca thân hình thượng, An Thanh ca. Cũng là kinh hãi này thân thể cường hoành. Giống nhau bùa chú chính mình cũng không từng vận dụng, vừa mới lôi quang phù ở lục phẩm bùa chú bên trong đều là đứng đầu, xem ra đến vận dụng phù. Trận, nàng tâm tư cùng nhau, cả người bắn nhanh ra trăm nói chỗ trống lá bùa tới, Bùi Tịch Hòa quanh thân chợt nổ mạnh ra kim sắc. Lửa cháy tới, thái dương chân hỏa vừa ra, mặc dù là những cái đó lá bùa nguyên liệu không tầm thường. Vào giờ phút này cực nóng hạ đều có hơi hơi cháy đen chi sắc, không thể kéo. An Thanh ca giữa mày nê hoàn cung bộc phát ra như nước tịch niệm lực tới. Nàng tay cầm phù bút, niệm lực lôi kéo, tức khắc những cái đó chỗ trống lá bùa thượng đều ngưng ra huyền ảo phù chú tới, 128 chương lục phẩm. Bùa chú lấy tương đồng niệm lực vì dẫn, này niệm lực lao nhanh chi gian. Kim đan trung kỳ đỉnh, thậm chí tới gần hậu kỳ, nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, Bùi Tịch Hòa cầm đao chém về phía An Thanh ca. Chính là nàng thân hình ở ngoài di động, từng chương bùa chú đều ở bùng nổ phù lực. Đem tầng tầng đao chiêu đều chặn lại, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Phù trận đã thành, phân chia làm 4 đạo bùa chú nước lũ. Mỗi nói đều băng 32 chương bùa chú, lẫn nhau chi gian phù lực chồng lên, kêu Bùi Tịch Hòa đều không thể dễ dàng bài trừ. An Thanh Ca đôi môi tái nhợt cực kỳ, sắc mặt như tuyết tiều tụy, tay cầm phù bút, hư không một chút, trói buộc, đã khai đạo tràng Bùi Tịch Hòa. Này phù trận cũng không thể chân chính đem Chi Hàng Phục trấn áp, cho nên nàng phải vì chính mình tranh thủ thời gian. Họa ra kia một lá bùa, nàng đầu lưỡi bắn ra một đạo tinh huyết huyền phù trước mặt, bình như nước. Kính trong mắt sậu bắn ra duệ quang tới, hôm nay canh ba. Thêm càng một chương, nhưng là sẽ phát có điểm vãn. Mã xong liền phát, ô ô, phía trước đi gan nguyên thần. Ai hắc hắc, tấu chương xong, hết chương.